Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 490, hành động. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, hoàn toàn mới siêu phàm hệ thống, cần nhất định số lượng siêu phàm giả làm hòn đá tảng. Thật giống như kiến tạo kim tự tháp, tháp cơ có, thân tháp cùng ngọn tháp cũng cần. Cái này là cao giai siêu phàm giả tác dụng, vì khu đuổi bọn hắn không tách ra phát năng lực của mình. Tăng lên cấp bậc, Saoru trước đó thiết lập chút, thúc dục, cơ chế. Nhưng trải qua thế giới chuyển biến, cũng không biết dị hóa thành hình dáng ra sao. Giống như, sẽ khá khủng bố, Saoru bình chân như vậy tiếp tục buôn bán. Chuẩn bị sau đó phân phó một thoáng A đại trùng nó chú ý quan sát. Cái kia 7 con quạ đen công tác hết sức nỗ lực. Thế mà có thể giám thị hơn phân nửa thành thị động tĩnh. Quả thực giúp hắn không ít việc. Chợ phía đông đại học bên ngoài. Một gian trong quán cà phê. Li Wei mang theo kính râm. Tiếp nhận Trình Phong trên tay tư liệu túi. Lý Trí, 20 tuổi. Chợ phía đông đại học đại nhị học sinh, trước mắt một mình thuê một gian nhà trọ ở bên ngoài trường ở lại. Tính cách hoạt bát sáng sủa, bằng hữu, nàng nhanh chóng xem một lần. Trình tổng ngươi lợi hại a, lại còn tìm thám tử tư cha người ta. Trọng điểm tại đằng sau. Trình Phong gõ bàn một cái, thần tình nghiêm túc, ta hoài nghi, hắn không là trở thành chức nghiệp giả. Ngược lại xảy ra vấn đề gì? Ô, Li Wei trong lòng lạnh lẽo. Tiếp tục lật xem tư liệu. Ước chừng một tuần lễ trước đó, Lý Trí tựa hồ tiếp xúc đến siêu phàm, bắt đầu hướng người chung quanh vay nợ mua mấy thứ tài liệu. Nàng xem những tài liệu kia danh mục liếc mắt, biết là thợ săn con đường. Nhưng sau đó, hắn biểu hiện được rất kỳ quái. Cụ thể làm cảm xúc táo bạo. Rượu chè ăn uống quá độ. A, mua sắm loại thịt số lần cùng phân lượng. Rất đáng sợ a, người cùng ta đều biết. Chân chính thợ săn không phải như thế. Trình Phong thấp giọng nói xong. Tầm mắt nhìn về phía nhà trọ. Hắn đi ra, Li Wei trông đi qua. Liền gặp được một cái đeo túi xách người trẻ tuổi đi tới. Hắn rất trẻ trung, cười rộ lên nên nhìn rất đẹp. Nhưng lúc này lại là sắc mặt tái nhợt, mặt không biểu tình, trong ánh mắt càng là ẩn chứa bạo ngược cảm xúc. Hắn này là chuẩn bị làm cái gì? Li Wei hiếu kỳ nói, mua thịt. Trình Phong đột nhiên có chút buồn nôn, buông xuống cà phê trong tay chén. Chúng ta lại chờ chút. Quả nhiên, không qua bao lâu, Lý Trí liền cõng tràn đầy một bao thịt trở về. Vết máu đỏ sậm thẩm thấu qua sợi tổng hợp. Trên mặt đất nhỏ xuống từng bãi tối dòng máu màu đỏ. Nhà trọ nhân viên quản lý thấy cảnh này. Đầu tiên là nhướng mày. Vừa định muốn tiến lên. Đột nhiên, Lý Trí quay đầu. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tại Lý Trí con ngươi dưới đáy. Hình như có một tia đỏ sậm. Giống như chuẩn bị săn thức ăn sư tử. Ngoạt phóng hung tàn bạo ngược khí tức. Cùng. Đồng học, người tốt a. Nhân viên quản lý cười khan một tiếng. Lý Trí vẻ mặt khôi phục đờ đẫn. Quay người thẳng tắp lên bậc thang. Người thế nào? Trong quán cà phê, Trình Phong nhìn đột nhiên có chút như nhũn ra Li Wei. Lo lắng hỏi. Ta, vừa rồi người kia. Li Wei toàn thân run rẩy. Hắn cho ta cảm giác. Không giống người, càng giống là dã thú. Nói như vậy lên, chỉ sợ hấp thu ý nghĩ của hắn nhất định phải gác lại. Trình Phong sờ lên cái cằm. Không, ngươi không rõ, hắn cho ta cảm giác. Phảng phất sẽ đối với chung quanh đại khai sát giới. Li Wei trịnh trọng nói, cái kia chính là một quả lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom. Nguy hiểm như vậy, Trình Phong giật nảy mình. Cái kia nhất định phải nhanh đệ trình cho Thiên Võng. Mới có thể dùng. Dĩ nhiên, nhất định phải là nặc danh. Thiên Võng, đây là hạ quốc gần nhất xây dựng cơ cấu. chuyên môn xử lý cùng siêu phàm giả có liên quan công việc. Đương nhiên, trước mắt ở vào giữ bí mật giai đoạn, không quá trình phong năng lượng rất lớn. Đã nghe được, Li Wei biểu lộ có chút lo lắng. Chúng ta tốt nhất thông chi lý trí bằng hữu, đồng học, còn có trong căn hộ cái khác khách trọ. Bằng không biết lúc nào liền gặp nguy hiểm. Loại sự tình này, Thiên Võng sẽ làm. Trình Phong an ủi, bỗng nhiên quyết định, bất quá cái này lý trí, chúng ta nhất định phải tiếp tục quan tâm. Trên người hắn phát sinh sự tình, khả năng đối với chúng ta cũng rất trọng yếu. Chấm ngoặc kép, trời tối người yên, lý trí ở lại nhà trọ bên ngoài, đủ loại tạp âm càng ngày càng thấp. Mấy chiếc màu đen xe tải đứng ở phụ cận, này một chàng trong căn hộ khách trọ, không biết từ lúc nào hoàn thành sơ tán. Tốt, cuối cùng có khả năng đại triển thân thủ. Hai cái ăn mặc quần áo bó màu đen bóng người theo bánh mì trên xe đi xuống. Đi đầu chính là Vương Siêu Quần. Hắn bẻ bẻ cổ, toàn thân phát ra nổ hạt đậu tiếng vang. Trong ánh mắt tựa hồ muốn toát ra ánh sáng tới. Cho dù là tối tăm hoàn cảnh, hắn thấy vậy mà cũng giống như ban ngày. Mặc dù đều là cổ võ giả, nhưng hết sức rõ ràng, nếu như Trình Phong tại đây bên trong, tại tay hắn bên trên khẳng định qua không được ba chiêu. Đây là ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo toàn diện nghiền ép. Vương Siêu Quần, ngươi chỉ là cấp E thành viên, xem như thực tập sinh, lần này liền hảo hảo đi theo ta, nhìn bầu trời lưới là thế nào làm việc. Ở bên cạnh hắn là ngự tỷ khí chất rất đủ nữ nhân trẻ tuổi, đại khái 27-28 tuổi bộ dáng, biểu lộ nghiêm túc, căn cứ nặc danh báo cáo, ở nơi này lý trí, hư thực thực siêu phàm giả, vẫn là rất nguy hiểm cái chủng loại kia, tính công kích rất mạnh sao? Vương Siêu Quần cười nói, ta đang muốn cùng hắn thử nghiệm, không, hoàn toàn không giống. Ngự tỷ biểu lộ hết sức nghiêm túc, căn cứ mới nhất tin tức truyền đến, một chút siêu phàm giả, đã không thể xưng là người. Đây cũng là ta làm quyết định gì sơ tán chung quanh quần chúng nguyên nhân. Bất quá, hy vọng là sai lầm đi, nàng thì thào một câu, đi đầu đi vào nhà trọ. Vương Siêu Quần miệng ngập ngừng, nhưng không có cách nào đối cấp trên phản bác, chỉ có thể đi vào theo. Sau lưng bọn họ, không biết lúc nào đã nhiều một đội nghiêm chỉnh huấn luyện người áo đen. Chiếm cứ từng cái điểm hỏa lực, sao chỗ bắn, một bộ chuẩn bị chiến đấu tư thái. Cộp cộp, ngự tỷ ủng ra tại mặt đất xi măng bên trên ma sát. Tại trống trải trong hành lang phát ra tiếng vang trầm nặng. 302, nàng dừng bước lại, nhìn lên trước mặt nhà trọ môn, nhẹ nhàng gõ gõ. Thùng thùng, thùng thùng, không có trả lời, Vương Siêu Quần căng thẳng trong lòng, tay phải đã kinh biến đến mức xanh đen như sát, vận sức chờ phát động, ngự tỷ nhíu mày, tiếp tục gõ cửa, kẹt kẹt, cuối cùng, cửa phòng bị kéo ra, lộ ra lý trí mặt tóc rối bời, như là ổ gà, dưới ánh mắt mới có thâm hậu khóe mắt cùng mắt quầng thâm. Nhất lệnh Vương Siêu Quần khẩn trương, vẫn là hắn khóe miệng chảy ra một tia huyết dịch, phảng phất trước đó đang nhấm nuốt đồ vật gì. Các ngươi, là ai? Lý Chí Thanh âm khàn khàn, giống như thật lâu chưa hề nói chuyện một dạng. Ta gọi Tím, đến từ Thiên Võng, chúng ta là tới giúp ngươi. Tím hết sức nhu hòa chân chính, Lý Chí biểu lộ nhất biến, mong muốn dùng sức đóng cửa phòng. 3. Vương Siêu Quần không để lại dấu vết mà tiến lên một bước. Chân phải đã kẹt tại trong khe cửa. Chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền thấy một cái phòng khách, cùng với trên bàn trà trưng bày hàng loạt heo thịt bò. Cái tên này, một mực tại ăn thịt sống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.